Chương 207, quật cường á ho y lệ ô cô. Ha ha, ta liền nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, nhất định phải quật cường thử một lần. Lần này biết sự lợi hại của ta đi sáng sớm, xin ý chia nhìn trước mắt các vị ái thê, từng cái nằm nguồn ngang, toàn thân một tia. Không treo, xốc xếp cái chăn công bố lấy tối hôm qua tình hình chiến đấu là bực nào kịch liệt. Đêm qua, gian cùng sợ nổ cổ hai người, ỷ vào các nàng nhiều, nhất định phải khiêu khích xỉ nỉ trịa thực lực. Các nàng từng cái mặc vũ mị động lòng người, cực điểm mình có khả năng câu lên xỉ nỉ trịa nội tâm hỏa viêm, điều này sẽ đưa đến xỉ nỉ trịa trong lúc nhất thời không có khống chế lại, vất vả cày tấy quá mức kịch liệt, tất cả mỹ nữ đều là tâm phục khẩu phục thua trận. Người tên bại hoại này, người đem chúng ta biến thành như vậy, chúng ta làm sao đi làm a kẻ đã xảo chu môi anh đào, tức giận nói. Nàng bây giờ bị Sini chĩa ra Ivo nâng lên một ngón tay khí lực đều không có, hôm nay khẳng định là không thể đi làm. Thế nhưng là, nàng cung Aoi Mạ Xạ Cổ làm công ty chủ quản, khẳng định là muốn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Sao tỷ tỷ, tên bại hoại này đem chúng ta làm hại thảm như vậy, chúng ta hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi một ngày, công chuyện của công ty để tên bại hoại này đi xử lý. Aoi Mạ Xạ Cổ đỏ mặt trận nhìn Sini chĩa một chút. Trong đầu hiện lên một ý kiến, sau đó, một mặt vẻ giảo hoạt nhìn chằm chằm Xin Ý Chia nói ra. Cái chủ ý này không sai, cứ làm như thế kẻ đạ xảo không cần suy nghĩ đáp ứng, dù sao công ty có dở ổ cổ tại, các nàng không đi một ngày cu nở dê không ra được loạn gì, thừa dịp hiện tại dọa một chút tên bại hoại này cũng tốt. Ta cảm thấy cũng không tệ, như vậy tên bại hoại này liền sẽ không cả ngày không có chuyện làm. Mỗi ngày khi dễ chúng ta gian xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, tối tự tại bên cạnh thêm một mùi lửa. Hi hi, ta cu nở dê đồng ý đề nghị này và ta nã bệ rổ si mì, quan cốc in sèn sệ, sờ nổ cổ cùng ạ cắt dù cổ đều là nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, biểu thị vô cùng đồng ý thế nào. Các ngươi là tại mở lão công công khai xử lý tội lỗi đại hội A xì nì chìa nhìn trước mắt từng cái ái thê liễu dịu nói đối với mình bất mãn. Xin ý chia cũng là bất đắc dĩ hỏi. Không sai, chúng ta chính là muốn công khai xử lý tội lỗi ngươi. Thế nào, ngươi không phục ca gian ỉ vào bên cạnh mình có nhiều như vậy tỉ mội trợ rút, cũng là không sợ chút nào xin ý chia, như là Bạch Thiên Nga đồng dạng, dơ lên mình cao ngạo đầu lâu nhìn chằm chằm xin ý chia. Nhìn xem gian cái kia khiêu khích ánh mắt, xin ý chia trên mặt mang cười xấu xa, phản kích nói, xem ra thân thể của các ngươi đều khôi phục không sai biệt lắm. Muốn hay không lại đến một trận tối hôm qua kịch liệt đại chiến A nhìn xem xin ý chia cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm các nàng, gian cũng là có chút bối rối. Sau đó ngược lại tưởng tượng, khuôn mặt nàng ửng đỏ nhìn xem xin ý chia, giả bộ như một bộ tiểu nữ hài nhi trạng tư thái, nhu tình như nước nói, nếu như ngươi thật muốn khi dễ người ta, như vậy, ngươi thì tới đi, để ngươi đem chúng ta khi dễ chết cũng là cam tâm tình nguyện. Đang ngồi mỹ nữ đều là người thông minh. Gian vừa nói dứt lời, từng cái cũng là nhao nhao phụ họa, không chỉ có như thế, mỗi người còn tại xỉ nỉ chĩa trước mặt bày ra vũ mị yêu. Nhiều tư thái, nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ một kia. Không treo nằm ở trước mặt ngươi, còn cực điểm có khả năng bày ra các loại phong tình và nở loại tư thế hấp dẫn ngươi, dù là xỉ nỉ chĩa cu nở dê không chịu được nổi. Các ngươi bọn này yêu tình, coi như các ngươi rất, ta hiện tại không thể trêu vào các ngươi. Các ban đêm lại thu thập các ngươi các vị mỹ nữ trải qua tối hôm qua ra Ivo đã rốt cuộc ăn không tiêu. Các nàng chính là đoán ra xin ý chỉ biết yêu thương nàng nhóm thân thể, sẽ không vừa sáng sớm lại ra Ivo các nàng một chỗ. Bởi vậy, lúc này mới dám như thế to gan khiêu khích hắn. Ha ha, bại hoại ngươi không phải muốn tới khi dễ chúng ta à, làm sao hụ chạy trông thấy xin ý chỉ điên cuồng thoát đi ra khỏi phòng. Trên mặt của mỗi người đều là mang theo hưng phấn dáng tươi cười. Các ngươi bọn này yêu tinh chờ đó cho ta, ban đêm mới hảo hảo thu thập các ngươi đem vệ dù Mỹ đưa đến tệ tản tiểu học cổng đằng sau. Xin ý chia ngồi ở trong xe, nhớ tới sự tình vừa rồi, cũng có chút bất đắc dĩ, bị bọn này yêu tinh cả, hôm nay còn là lần đầu tiên. Được rồi, hôm nay đi công ty xem một chút đi. Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo không có cách nào đi công ty, xin ý chia người lao bản này lại không tới xem, cái kia thật thành vùng tay trưởng quỹ. Chỉ chốc lát sau, xin ý chia liền đi tới công ty. Trên đường đi, khắp nơi là dáng người động lòng người, tướng mạo thanh tú mỹ nữ, có lẽ là biết xin ý chia ưa thích mỹ nữ nguyên nhân, Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo tổ kiến công ty thời điểm, cố ý thông báo tuyển dụng những cái kia dáng người hình dáng tướng mạo đều là tuyệt hảo mỹ nữ. Bởi vậy, xin ý chia đi trong công ty, quả nhiên là trong muôn hoa một điểm xanh, 10 phần đoạt người nhãn cầu. Biết xin ý chia là này nhà công ty lão bản, mỗi một vị mỹ nữ nhìn thấy xin ý chia thời điểm đều sẽ cười chào hỏi hắn. Xin ý chia không chỉ có tuổi trẻ anh Tuấn, mà lại, gia sản hơn 100 triệu. Trọng yếu nhất còn có thể dỗ dành nữ hài tử vui vẻ, như thế một cái hoàn mỹ nam nhân tự nhiên là mỗi một nữ nhân đều khát vọng. Đây càng là bởi vì những này, những mỹ nữ này đều đối với xin ý chỉ có hoặc nhiều hoặc ít lòng ái mộ. Cái này cũng liền thúc đẩy xin ý chỉ chiếm các nàng tiện nghi thời điểm, các nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại một bộ rất cao hứng bộ dáng, đạo lý trong đó không cần nói cũng biết. Sau khi đi tới công ty, xin ý chia rất tự nhiên liền làm được cái kia chuyên thuộc về phòng làm việc của mình. Mặc dù xin ý chia không thường thường tới công ty, Aoi Mạ Xạ Cổ các nàng hay là cho xin ý chia thiết lập chuyên môn văn phòng. Ngay tại xin ý chia quan sát tỉ mỉ chính mình cái này xa lạ văn phòng thời điểm, mấy đạo tiếng gõ cửa rồn dập đột nhiên nhớ tới. Aoi Thổ Cổ biết xin ý chia tới công ty đằng sau, liền vội vã chạy tới. Tỉ tỉ nàng cùng xảo tỉ tỉ đến bây giờ còn cũng không đến. Gọi điện thoại trong nhà cũng không có người tiếp, nàng coi là hai người đã xảy ra chuyện gì đâu. Aoi Liễu Cổ gõ vài tiếng cửa đằng sau, còn không có đợi xin ý chia để cho nàng đi vào, nàng liền đẩy cửa đi vào. Trông thấy xin ý chia đằng sau, có chút nghi ngờ hỏi, xin ý chia, tỷ tỷ của ta cùng xảo tỷ tỷ hôm nay tại sao không có tới làm, có phải là bị bệnh hay không? Lúc nói lời này, Aoi Liễu Cổ chính mình cũng có chút không tin, cho dù là sinh bệnh. Làm sao lại hai người cùng một chỗ sinh bệnh à, hai người bọn họ buồn ngủ quá, cho nên, hôm nay ngay tại nhà đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Xin ý chia nhìn xem Aoi Liễu Cổ khuôn mặt nhỏ nhắn, có ý riêng nói. Chẳng lẽ các nàng đêm qua ngủ không được ngon giấc? Aoi Liễu Cổ vừa mới chuẩn bị nói cao ý gì, trông thấy xin ý chia trên mặt cái kia bôi cười xấu xa, lại liên tưởng lên vừa rồi xin ý chia nói sự tình, khuôn mặt của nàng bá đỏ lên xuống tới. Có chút ngượng ngùng chỉ vào xin ý chia nói ra, ngươi chính là tên đại bại hoại, ngươi nói không sai, ta chính là tên đại bại hoại. Xin ý chia không có phản bác, thoải mái thừa nhận, hắn thấy, bại hoại đối với hắn mà nói, hay là cái rất tốt xưng hô. Hắn từ trên ghế đứng lên, chậm rãi hướng phía Aoi Liễu Cổ đi đến. Nhìn xem xin ý chia khoảng cách nàng càng ngày càng gần, Aoi Liễu Cổ đỏ mặt có chút kháng cự hỏi, đại phôi đản. Ngươi muốn làm gì? Đại phôi đản muốn ăn ngươi. Xin ý chia rất ưa thích cái này Aoi Liễu Cổ mỹ nữ, vẫn luôn không có cơ hội xuống tay với nàng. Bây giờ, thật vất vả có cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha đâu. Xin ý chia ngang ngược bá đạo từng thanh Aoi Liễu Cổ kiểu. Thân thể bế lên, có chút kích động vọt tới trong văn phòng nghỉ ngơi ở giữa. Một giờ sau, nghỉ ngơi ở giữa truyền đến tất tất tắc tắc tiếng mặc áo. Ngay sau đó, xin ý chia liền ôm thân thể không tiện Aoi Liễu Cổ đi ra. Aoi Liễu Cổ cả người tựa ở xin ý chia trong ngực, hạ thân như tê liệt đau đớn để nàng đi trên đường nở dê đều sẽ lơ đãng như mày, thần sắc rất mất tự nhiên, tại trong tay của nàng là nàng cắt xuống mình tân dưa sơ phá cái kia đóa huyết sắc hoa mai. Dại ổ cổ, bằng không ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi đi, dù sao cũng không người nào biết. Xin ý chia nhìn xem Aoi Liễu Cổ đi đường rất không tiện, rất là lo lắng hỏi. Không được, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Aoi Liễu Cổ đỏ mặt, trực tiếp một ngụm từ chối. No y đã ngươi kiên trì như vậy, ta cu nở dê không còn miễn cưỡng, bất quá ngươi vừa mới phá thân, tuyệt đối đừng tấp ngập đi lại, có cái gì tặng đồ sự tình giao cho người khác làm liền tốt. Nhìn xem Aoi Liễu Cổ quật cường như vậy, xin ý chưa biết lại thế nào thuyết phục đều vô dụng, cũng chỉ có thể theo nàng. Ừ, cảm nhận được xin ý chia cái kia nồng đậm yêu thương, Aoi Liễu Cổ tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tại xin ý chia trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái đằng sau, chậm rãi đứng người lên, khập khiễng rời đi văn phòng. Aoi Liễu Cổ sau khi đi, xin ý chia liền nhìn xem trên bàn một sấp sấp văn bản tài liệu. Mặc dù hắn rất không nguyện ý công ty quản lý, nhưng Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xáo luôn luôn tìm các loại lý do để xin ý chia tiếp xúc xí nghiệp quản lý. Trải qua thời gian dài như vậy mưa dầm thấm đất, tăng thêm Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo tự thân dạy dỗ, xin ý chia tối thiểu nhất QNZ hiểu được 7-8 phần, mặc dù không tính là tinh thông, nhưng cũng không phải lúc trước thường dân. Hiện tại công ty đại bộ phận sự tình, Shinichi đều có thể thoải mái mà giải quyết xử lý. Theo cái này cho tới chưa rèn luyện sở. Tắc, Shinichi đã có thể khống chế xí nghiệp quản lý cái này gánh nặng. Xử lý văn bản tài liệu QNZ càng ngày thuận buồm xuôi gió, chuyện như vậy cũng là làm cho Aoi Leo cô đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tốt, sự tình xử lý không sai biệt lắm, thuận tiện đi công ty đi dạo. A Shinichi thật vất vả tới một lần công ty, không đi từng cái bộ môn đi dạo, không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Shinichi chẳng có mục đích tại cây số bên trong đi lung tung lấy, chỉ chốc lát sau, hắn liền đến một cái cửa phòng làm việc. Lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa danh tự, cái này khiến kẻ nhạt vô vị Shinichi lập tức hứng thú. Chỉ gặp cửa ban công bài bên trên viết một hàng chữ, quản lý văn phòng Ishiha Dạ Hitomi. Nhìn xem cái này tên quen thuộc, Shinichi trên mặt mang một tia cười xấu xa, tìm như thế liền, cuối cùng tìm tơ ý nàng. Shinichi nhìn xem cửa không có khóa bên trên, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hitomi, đã lâu không gặp. Có muốn hay không ta à Shinichi đi đến ỷ sĩ hạ dạ hỉ tổ mỉ trước mặt cùng với nàng chào hỏi, nàng vẫn như cũ là mặc lần thứ nhất cùng Shinichi gặp mặt lúc quần áo. Chỉ gặp nàng một đầu thật dài màu trà tóc choa nở dê ta y sau đầu, tuyết trắng mặt trái xoan tinh tế ti mi bóng loáng trong nháy mắt có thể phá, một đôi đẹp mắt mắt to tràn đầy nhìn thấy Shinichi thần sắc kinh ngạc. Trên người của nàng mặc bó sát người áo lam. Đem trước người đôi kia tròn trịa sơn phong phụ trợ như muốn miêu tả sinh động. Mảnh khảnh chân dài đưa nàng hoàn mỹ dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhất là trong cổ mang cái kia một chuỗi dây chùy hệ nở chân châu, mười mấy khỏa màu trắng dây chùy hệ nở chân châu ở giữa là một cái màu xanh đậm hình trái tim thủy tinh, vô cùng chói lóa mắt.